Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Ngã tư đường. Chán nản thư sinh, không cần, chấm có sắp xếp. Viêm Bắc phất phất tay nói ra. Trương Vĩ bọn người gấp vội vàng quỳ xuống đất. Bệ hạ, mời ngươi nghĩ lại a. Trương Vĩ bọn người vội la lên. Nghĩ lại cái rắm, đều cho chấm lăn lên. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, đón lạnh lùng nhìn đến uy nghiêm ánh mắt. Trương Vĩ các loại trong lòng người hoảng hốt, không thể không từ dưới đất đứng lên. Các ngươi gặp qua chấm cái gì thời điểm đánh qua không có nắm chắc trận chiến? Chấm đã nói, chuyện này đã có an bài, các ngươi không cần quan tâm. Viêm Bắc nói, chúng thần tuân chỉ. Trương Vĩ bọn người vẻ mặt đau khổ đáp, xuất phát. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi tại viêm hổ trên thân, mang lấy bọn hắn bọn người, hướng về bên ngoài phóng đi. Một phút sau đó, Viêm Bắc mang lấy đám người bọn họ ra hoàng thành. Tại hoàng thành ngoài 10 dặm ngừng lại, 30.000 tên đại quân tinh nhuệ cưỡi thượng đẳng chiến mã cung kính đứng ở nơi đó. Mỗi người đều là ngũ phẩm võ giả, mạnh mẽ sát khí theo bọn họ nguyên một đám trên thân phát ra, hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Bệ hạ đây là? Trương Vĩ dùng sức dụi dụi con mắt, không dám tin nói ra. Võ Lập Bình cùng Hoàng Kim chiến vệ bọn người cũng giống như vậy, đều bị trước mắt tình cảnh này gây kinh hãi. 30.000 tên võ giả đại quân, thuần một sắc mặc lấy màu đen chiến giáp, cưỡi tại trên chiến mã, bên hông treo màu đen cương đao. Từ trên người bọn họ phát ra sát khí đến xem, những người này toàn bộ từng thấy máu, theo trong núi thây biển máu đi tới một dạng. Viêm Bắc cười thần bí, cưỡi viêm hổ đi tới. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, đám người này vội vàng theo trên chiến mã nhảy xuống tới. Trương Vĩ bọn người còn cho là bọn họ là muốn đối Viêm Bắc bất lợi, vội vàng đi theo, xung làm hộ vệ, đợi chút nữa liền xem như chém giết, cũng có thể che chở Viêm Bắc phá vây, có thể đến đón lấy phát sinh một màn, triệt để đem bọn hắn cho trấn nhiếp rồi. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 30.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ nói. Bình thân. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. 30.000 danh tướng sĩ hò hét nói, từ giờ trở đi, các ngươi lệ thuộc vào Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, về Võ Lập Bình tướng quân quản hạt. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Chúng tướng sĩ cung kính đáp. Võ Lập Bình nghe chỉ. Viêm Bắc nói, thần Võ Lập Bình nghe chỉ. Võ Lập Bình quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, cái này 30.000 danh tướng sĩ đều là chấm hoàng thất bí mật bồi dưỡng ra được nội tình, mỗi người đều là ngũ phẩm võ giả, am hiểu tổng cộng chi thuật. Chấm hôm nay đem bọn hắn giao cho ngươi quản lý, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Viêm Bắc nói, mời bệ hạ yên tâm, vì thần nhất định thiện dùng những thứ này tướng sĩ, xuất chiến tất thắng, muốn tử thần chết trước, tuyệt đối sẽ không cô phụ bệ hạ trọng vọng. Võ Lập Bình bảo đảm nói, rất tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, khởi công, theo chấm xuất chinh. Viêm Bắc hạ lệnh, 30.000 danh tướng sĩ cùng nhau trở mình lên ngựa, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước tiến đến. Một ngày sau đó, Viêm Bắc bọn người cũng đã vượt qua đập lớn, tiến nhập Nam Thiên Trọng Thành, mang lên Tống Khuyết, tiếp tục hướng về Hắc Ám Tùng Lâm tiến đến. Bệ hạ, những thứ này tướng sĩ cũng quá cường hãn a. Tống Khuyết giật mình nói, chấm Viêm Long Quốc là cao quý 800 vương quốc đệ nhất vương quốc, nếu là không có một chút nội tình, lại có thể đầy đủ tại 800 trong vương quốc xưng vương. Viêm Bắc cười đắc ý, có cái này 30.000 tên ngũ phẩm võ giả tướng sĩ, chí ít thể ngăn cản 300.000 đại quân, thậm chí 500.000 đại quân. nhất là tại Trung Phong, hoặc là trợ giúp phía trên. Chỉ cần bọn họ vừa ra, mặc kệ là tu vi gì võ giả tới, đều không thể ngăn cản bọn họ. Tống Khuyết nghiêm túc nói, ha ha, Viêm Bắc ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, thu lại mặt cười, trên mặt biểu lộ biến nghiêm túc. Chấm lần này đem bọn hắn mang ra, chính là vì một lần hành động diệt đi thần võ vương quốc. Đem thần võ vương quốc thôn phệ, truyền thừa nhiều năm như vậy, thần võ vương quốc nội tình cũng rất thâm hậu. Tại 800 trong vương quốc bài danh khá cao, chỉ cần đem bọn hắn chiếm đoạt, chấm Viêm Long quốc quốc lực liền sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó liền xem như đối mặt xung quanh vương quốc cùng một chỗ vây công, chấm cũng có lòng tin đem bọn hắn một lần hành động diệt đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ thánh minh. Tống Khuyết không để lại dấu vết vuốt mông ngựa, truyền lệnh xuống, tăng tốc đi tới. Viêm Bắc hạ lệnh, tăng tốc đi tới. Võ Lập Bình hạ lệnh, tốc độ tăng tốc, hướng về phía trước tiến đến. Ba ngày sau đó, Viêm Bắc bọn người ở tại Hắc Ám Tùng Lâm ngoài 10 dặm ngừng lại. Nhìn lấy trước mắt đạo này ngã tư đường, bệ hạ thế nào? Tống Khuyết không hiểu hỏi. Tống Khuyết, Võ Lập Bình nghe lệnh. Viêm Bắc nói, thần tại. Hai người cung kính đáp, chấm mệnh làm các ngươi. Lập tức chỉ huy 30.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn chạy tới Phi Thiên Hạp Cốc trợ giúp Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hai người cung kính đáp, Hoàng Nhất ngươi mang theo Hoàng Kim Chiến Vệ cũng cùng theo một lúc đi qua, giúp bọn hắn chống cự cường giả. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hoàng Nhất lĩnh mệnh, bệ hạ. Vậy các ngươi đâu? Tống Khuyết hỏi, chấm còn có chút sự tình phải xử lý, có Trương Vĩ đi theo là được. Lấy chấm bây giờ nhân kiếp cảnh cấp một tu vi, tại Viêm Long biên giới bên trong, không người có thể thương tổn được chấm. Viêm Bắc nói, bệ hạ, muốn không ngươi đem Hoàng Kim Chiến Vệ mang theo đi, chúng thần trong nội tâm cũng yên tâm một chút. Muốn là ngươi xuất hiện sai lầm, thần coi như lấy cái chết tạ tội cũng khó khăn trốn tội lỗi. Tống Khuyết lo lắng nói ra, không cần. Viêm Bắc phất phất tay, nhìn thấy bọn họ vừa muốn tiếp tục mở miệng, Viêm Bắc sầm mặt lại, đây là thánh chỉ, các ngươi muốn kháng chỉ hay sao? Viêm Bắc sắc mặt lạnh lẽo, chúng thần tuân chỉ. Tống Khuyết nhóm người bất đắc dĩ đáp, đi thôi. Viêm Bắc nói, bệ hạ bảo trọng, Trương Vĩ ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng bệ hạ, đừng cho bệ hạ bị một điểm thương tổn, cho dù chết cũng muốn bảo đảm bệ hạ an toàn. Tống Khuyết dặn dò, Tống tướng quân ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta còn có một hơi tồn tại, liền sẽ không cho phép người khác thương tổn bệ hạ một chút, trừ phi theo chúng ta trên thi thể bước qua đi. Trương Vĩ nghiêm túc nói, bệ hạ, chúng thần cáo từ. Tống Khuyết nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Ngay sau đó Tống Khuyết bọn người mang theo 30.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn hướng về phía đông tiến đến. Nhìn thấy bọn họ đều sau khi rời đi, Viêm Bắc thu hồi ánh mắt, chúng ta đi. Viêm Bắc nói, mang theo Trương Vĩ hướng về Hắc Ám Tùng Lâm tiến đến. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc cùng Trương Vĩ đã tiến vào Hắc Ám Tùng Lâm bên trong. Một đạo hốt hoảng bóng người từ phía trước trong rừng chật vật chạy tới, một bên chạy một bên hướng về đằng sau nhìn lại, tựa hồ có sài lang hổ báo tại truy đuổi hắn đồng dạng, thỉnh thoảng bị trên mặt đất bụi gai vấp ngã trên mặt đất, sau đó lại lần bò lên hướng về chạy phía trước đi. Bệ hạ, phía trước giống như có cái thư sinh. Nhìn hắn cái dạng này, cần phải đang bị người nào truy sát. Trương Vĩ nói, chấm đã nhìn thấy. Viêm Bắc nói, bệ hạ, chúng ta có muốn cứu hắn hay không? Trương Vĩ hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.